Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 780 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 779 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Quỳnh Trang, bạn Huỳnh Hồng Sơn và bạn Ngọc Phạm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Mộc Châu, Sơn La và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn còn nhỏ các bạn. Thì bạn nữ này cũng đã từng gửi chuyện về cho kênh chúng ta rồi. Các bạn có thể tìm lại tập là Quỷ Nữ ở Sơn La là do bạn gửi. Tập đó cũng khá là hay các bạn. Thì tập hôm nay là bạn đã gửi một chuyện là do chính bản thân của bạn trải qua vào cái năm mà bạn chỉ mới có 14 tuổi mà thôi, là bạn còn nhỏ. Thì bạn kể rằng là vào năm mà bạn 14 tuổi thì bạn rất là đô con, tới 48kg. Mà trong cái lúc đi học thì hoàn toàn bình thường, bạn không có bị bệnh gì hết. Nhưng cho tới khi mà học xong, bắt đầu vào cái kỳ nghỉ hè đó thì tự nhiên bạn lại bị bệnh. Mà lúc đó là bạn bị bệnh rất là lạ các bạn, là cứ ăn uống gì vô á là bạn sẽ ói ra cả, ói ra hết luôn, nôn ra hết luôn vậy đó. Mà cái người của bạn lúc nào cũng cảm thấy rất là lạnh, mà trong khi mùa hè ở Sơn La thì nó cũng nóng, nhưng mà lúc nào bạn cũng cảm thấy nó lạnh đến nỗi mà bạn phải lấy cái áo, mà cái áo bông loại dày, loại mà mặc cho mùa đông á các bạn, để mà mặc vào. Thì khi mà thấy bạn là bị bệnh như vậy, cứ ăn vô là ói, ăn vô là ói, và lúc nào cũng đau bụng, lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy, cho nên là ba mẹ của bạn là cũng có dẫn bạn đi bệnh viện này cho tới bệnh viện khác, kể cả đi xuống bệnh viện ở dưới Hà Nội để mà khám. Nhưng mà khi xuống bệnh viện khám thì bác sĩ nói rằng bạn không có bị bệnh gì cả. Mà ngộ một cái lúc ở nhà đó là bạn sẽ bị đau bụng nha, là ăn vô cái gì là sẽ ói ra hết. Nhưng khi mà vô bệnh viện thì bạn lại hết đau bụng, và cái người bạn cũng giống như là bình thường, khỏe trở lại, ăn uống cũng ít được bình thường. Và khi vô bệnh viện khám thì bác sĩ nói rằng bạn không bệnh gì hết, và bạn bị thiếu máu não các bạn, cho nên là bác sĩ mới cho bạn là thuốc bổ về và kêu về nhà uống thuốc bổ đi. Nhưng khi về nhà là bạn lại bị bệnh như vậy. Nhưng mà lúc đó thì ba mẹ của bạn là không có nghĩ rằng là bạn bị cái gì về tâm linh cả, chỉ nghĩ rằng có thể là do bạn bị đau bao tử, cho nên là mới ăn vô rồi ói ra như vậy đó. Thì ba mẹ của bạn chỉ nghĩ như vậy thôi nha. Thì càng về sau, càng về sau là trong suốt 3 tháng nha các bạn, là bạn càng nặng. Từ 48kg mà xuống còn có 28kg à. Nhìn bạn giống như là cái người mà sắp chết vậy đó. Và càng về sau con mắt của bạn giống như bị đứt gân máu, đứt cái gân máu các bạn, cho nên là lúc nào cái con mắt của bạn cũng bị đỏ, và lúc nào cũng có cảm giác như nó rất là tức, và lúc nào cũng có cảm giác giống như là con mắt của mình á là nó sẽ nổ tung ra. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó là vào buổi trưa, bạn mới nằm ở trong phòng để mà bạn nghỉ, mệt quá trời rồi. Thì lúc đó là mẹ của bạn là có nói với bạn rằng là mẹ của bạn sẽ đi ra ngoài sân để mà làm cỏ, hôm nay cỏ nó mọc cao quá rồi, thành ra là mẹ sẽ đi làm cỏ. Thì bạn nghe như vậy thôi. Và khi mà mẹ làm cỏ thì bình thường là mỗi lần mà cắt cỏ xong thì mẹ sẽ vứt cái phần cỏ đã cắt đi ra phía trước nhà, rồi ai đó gom gì làm gì làm. Nhưng mà hôm đó không hiểu sao mẹ của bạn lại hất vào trong cái gốc cây nhãn. Ở trong sân nhà bạn là có một cái cây nhãn khá là bự các bạn. Thì mẹ của bạn đã hất cái cỏ vô cái gốc cây nhãn đó. Thì cái lúc mà mẹ bạn hất vô trong cái gốc cây nhãn thì mặc dầu bạn nằm trong phòng, bạn không hay ho, đâu biết gì đâu, với lại là có dục vô đâu thì cái chuyện nó quá bình thường. Nhưng tự nhiên cái lúc đó bạn đang nằm rất là mệt nha, cái lúc đó bạn mới bực lên, bạn mới ngồi bật dậy và bạn chạy ra phía trước nhà. thì bạn đã la lối, đã quát mắng mẹ bạn, mà trong khi á, là bạn là một cái người đâu bao giờ mà hỗn hào như vậy. Nhưng mà lúc đó tự nhiên không hiểu sao bạn lại quát mắng vậy nè, bạn nói rằng là mẹ sao tự nhiên á là mẹ cắt cỏ mà mẹ hả là hất vô trong gốc cây nhãn như vậy, tại sao mẹ lại làm như vậy, tại sao mẹ lại cắt hết những cái cây mà con yêu thích như vậy. Mà tự nhiên bạn lại la, bạn lại chửi mẹ bạn, mà la rất là lớn nha các bạn. Và sau khi mà quát xong á, cái bạn mới choáng váng, choáng váng ha, cái bắt đầu á là bạn mới ngã xuống và bạn ngất xỉu luôn. Cho tới khi mà bạn tỉnh dậy á, bạn hả là mở mắt ra, bạn nghe cái tiếng bà nội và cô của bạn ngồi kế bên khóc. Rồi lúc đó là bạn mở mắt ra, bạn nhìn nha. Nhưng mà lúc này bạn nhận ra rằng là cái con mắt của bạn không còn nhìn được, là giống như là nó bị mù hoàn toàn, bạn không thể nào thấy đường được. Và lúc đó là bạn mới nói với nội rằng là nội ơi nội, sao kỳ quá, sao con bị gì kỳ vậy, con không thấy đường gì hết nội ơi, sao kỳ quá nội ơi. Thì lúc đó là nội mới khóc ngất lên, nội mới bước lại đằng bàn thờ á, nội mới hả là lấy nhang rồi đốt mới khấn với ông nội. Bạn nghe nội nói rằng là ông ơi ông về đây ông coi cháu ông nè, cháu ông á là nó bị bệnh gì kỳ lắm nè, ông ơi ông về để coi thời gian qua là nó bị bệnh gì kỳ lắm. Ông có sống khôn thác thiên á thì ông về ông cứu cháu ông cứu cháu ông đi ông ơi, là bà nội đã khấn vái ông nội như vậy, bạn nghe. Thì cái lúc mà bà nội khấn vái xong á thì bạn lại chìm vô trong cái cơn mê các bạn. Thì trong cái cơn mê đó bạn thấy cái hình ảnh vậy nè, là bạn thấy có một người đàn bà, cái người này á là bạn nhìn cái gương mặt lạ quắc à, bạn không biết, mà bà ta lại, bà ta ngồi kế bên bạn vậy đó. Xong cái bà ta mới vuốt cái đầu của bạn, bà ta nói rằng là con yên tâm đi, con yên tâm đi bác nè, với lại ông nội á là sẽ hả là cứu con yên tâm nha con sẽ hết bệnh thôi. Thì khi mà bạn nhìn thấy hình ảnh của cái người đàn bà đó đó, cái bạn mới giật mình. Và cái lúc bạn giật mình vậy, bạn mở mắt ra thì bạn lại thấy rằng kỳ này mình từ từ mình thấy lại hình ảnh hả là bà nội bạn nè, rồi thấy hình ảnh của cô bạn, bạn nhìn lại bình thường, mà trong khi trước đó là bạn giống như là cái người bị mù vậy đó. Thì lúc đó là bạn mới nói nội ơi nội, con thấy rồi nội ơi, con thấy rồi. Mà nội ơi, mới nãy á là sao tự nhiên con thấy có một người, mà cái người đàn bà này nhìn cái gương mặt lạ dữ lắm. Bà này á tự nhiên lại và vuốt đầu con, nói rằng á là con yên tâm đi bác á, với ông nội con sẽ cứu con yên tâm đi. Và sau này khi mà lớn lên rồi, bạn coi hình ảnh lại á thì bạn mới biết rằng cái bà đó là ai, các bạn biết không? Bà đó là bác cả của bạn, mà bác cả này đã mất rồi. Mà bác cả này á là con của bà nội lớn, bà nội của bạn là vợ hai của ông nội nha. Bác cả này là con của bà nội lớn của bạn, đã về và vuốt đầu bạn nói như vậy. Sau này bạn mới biết. Thì sau khi mà xảy ra những chuyện như vậy á, thì mẹ của bạn mới ngồi, mẹ bạn mới suy nghĩ, mẹ bạn nghĩ rằng là sao kỳ vậy. Trong khi á, là nó đau, nó bệnh như vậy, mình với chồng mình cũng đã đưa nó đi bệnh viện này, bệnh viện kia, rồi đưa nó hẳn xuống dưới Hà Nội luôn. Mà bác sĩ người ta nói rằng là nó chỉ bị thiếu máu não thôi, mà sao bây giờ là càng lúc cái bệnh nó càng nặng như vậy mà bác sĩ lại không tìm ra bệnh. Thì mẹ bạn mới đặt cái câu hỏi là cho những cái vấn đề đó. Xong cái tự nhiên mẹ bạn mới sực nhớ lại một cái chuyện là cách đó 4 năm trước, là vào cái năm mà bạn được 10 tuổi đó. Thì cách đó 4 năm trước là có xảy ra một cái chuyện lạ lùng như vậy nè các bạn. Là ở trong cái vùng của bạn là ở Mộc Châu Sơn La, mà có một cái người đó là con trai lớn hơn bạn 4 tuổi, là cái năm đó là người đó 14 tuổi. Thì cái anh này á, là có một cái khả năng giống như là có thể nói chuyện với người anh. Nhưng mà gia đình bạn thì không hề biết anh này nha các bạn. Mà anh này nhà rất là xa với lại nhà của bạn. Cái tự nhiên có một hôm đó cái anh đó mới kêu mẹ của anh đó đó là chở anh đó đến nhà của bạn. Thì lúc mà đứng kêu cửa ngoài, mẹ với ba bạn đâu có biết hai mẹ con đó là ai. Nhưng mà mẹ của cái anh đó nói rằng đó là cho cháu nó vô nói chuyện với gia đình. Thì khi mà mở cửa vô ngồi nói chuyện rồi ha, thì mẹ của anh đó nói rằng đó là cháu con của tôi á là nó có một cái khả năng là có thể nói chuyện với người anh. Không biết làm sao mà tự nhiên á là nó đòi tôi á là phải chở đến nhà anh chị, mà không biết chuyện gì nữa, anh chị cứ nghe cháu nó nói đi. Xong rồi anh đó mới nói, anh đó nói rằng á là con á là hôm qua con được á là một cái ông đó ổng nói rằng á là ổng ở trong cái phần đất nhà của gia đình của hả là hai bác vậy đó. Là ông đó nói rằng ổng người ổng là người Tàu các bạn, và ổng nói á là ổng nhờ con đến nói với gia đình rằng á là phải là làm bàn thờ cho ổng, phải cúng kiến cho ổng, tại vì ổng á là ổng ở trên cái mảnh đất này rất là lâu rồi, mà ổng rất là đói rồi á hả, là ổng nó ổng đã báo mộng cho bác gái rồi nhưng mà bác gái không có cúng kiến gì cho ổng cả, cho nên á là ổng đến ổng nhờ con, ổng nhờ con nói lại giùm rằng á là ổng rất đói, ổng rất là lạnh, thành ra là nói với gia đình á là làm cho ổng một cái bàn thờ nhỏ cúng kiến cho ổng đi. Thì ổng đã nhờ con như vậy đó, thì cái anh này nói xong rồi á là kêu mẹ đi về, tại vì ông đã nhờ nói nhiêu đó thôi. Thì khi mà hai mẹ con này rời nhà thì mẹ của bạn nhớ rằng là cách đó một thời gian trước là mẹ của bạn cũng có nằm mơ. Mẹ bạn thấy rằng là trên cái phần đất của mình á là thiệt sự là có một cái ông đàn ông mà mẹ biết rằng cái ông đó người Tàu. Mà ổng ở phía sau, nhà phía sau vườn, nhà bạn có nguyên một cái vườn rất là lớn các bạn, thì ổng ở phía sau đó. Nhưng mà lúc đó thì nhà của bạn rất là nghèo, khó khăn lắm. Cho nên là mẹ của bạn á là sau khi mà mơ cái giấc mơ đó là mẹ của bạn bỏ qua luôn. Mẹ bạn thấy rằng cái ông đó đó là về kêu mình, nói rằng đói lắm cô cúng cho tôi đi, đói lắm cô ơi, cúng đi, lạnh lắm. Nhưng mà mẹ của bạn đã bỏ qua giấc mơ đó. Rồi tới hôm đó thì hai mẹ con anh đó lại đến nói như vậy. Nhưng mà do là cái cuộc sống cơm áo gạo tiền cũng không quan tâm luôn các bạn. Và cho tới 4 năm sau là cái lúc mà bạn bị bệnh nè, thì tự nhiên là mẹ của bạn mới nhớ lại cái chuyện đó. Thì mẹ bạn mới suy nghĩ rằng là không lẽ là có liên quan sao ta. Thì lúc đó là mới nói với ba bạn. Cho nên là ba mẹ của bạn đã tức tốc á, là ba của bạn đã xuống với Hà Nội. Tại vì ba của bạn ở bên nhà nội á là có hả là bà con với lại một cái bà này bạn gọi là bà dì nha, mẹ ba của bạn gọi là dì, dì bà con xa thôi. Mà cái bà này á là thầy đồng, giống như là lên đồng á các bạn, như là thầy coi bói cho người ta vậy đó. Thì ba của bạn đã đi xuống với Hà Nội để mà tính rằng hỏi cái chuyện của bạn. Nhưng mà khi xuống á thì bà này bà đã đi đi nước ngoài hay sao, lúc đó là không có gặp được, cho nên á là ba bạn phải về. Và 5-6 ngày sau ba bạn quay xuống lại. Mà cái hôm mà ba bạn quay xuống lại á là ngay cái ngày 1 tháng 7 âm lịch nha các bạn. Thì lúc mà quay xuống lại cái lần này á là đã gặp cái bà dì này. Thì khi vô á là ba của bạn cũng trình bày cái việc đó đó. Thì bà này bà mới coi, bà mới nói rằng đó là đúng thiệt là trong cái phần đất của nhà con á là có một cái vong. Vong này là người Tàu. Mà cái ông này ông đói ông khát dữ lắm. Rồi ổng tính rằng là ổng sẽ bắt con của con đi. Thì thôi bây giờ dì á là sẽ gọi cái hồn ổng về để mà nói chuyện với con, coi ổng nói thế nào. Thì bắt đầu á là bà dì cũng làm lễ ha, rồi kêu vong ha. Thì cái vong ông đó đã nhập vô các bạn. Và khi nhập vô chửi ba bạn té tát, chỉ vô mặt ba bạn nói rằng là tao á, là tao đã về cách đây mấy năm trước á, là tao về tao nói chuyện với lại con vợ của mày. Nhưng mà con vợ của mày á là không có chịu cúng cho tao, cho nên á là tao sẽ hành hạ con gái mày, tao sẽ bắt con gái mày đi hả, tụi bay á là làm ăn càng lúc càng làm ăn được. Hồi đó là tao ở phía sau cái phần đất nhà, mà trước đó là ba của bạn đâu có biết cái chuyện đó, đâu có nói với lại bà dì này. Nhưng mà bà dì này cái lúc này nhập cái vong vào á thì bà này bà nói rằng á là tao lúc đầu á là tao ở phía sau nhà đó, nhưng mà sau này tụi bay chăn nuôi rồi dơ dái quá, hôi hám quá, cho nên nó là tao phải đến, tao phải đi ra phía trước, tao ở trong cái góc nhãn á, rồi hả tao ở trong đó, xong rồi con vợ của mày á là làm cỏ ha, cái bắt đầu hất vô trong mặt của tao, hất cái cỏ mà đã cắt đó các bạn, hất vô trong mặt của tao, cho nên nó là tao hành con gái mày á là để cho nó hả là té xỉu như vậy, để cho nó không thấy đường như vậy. Nhưng mà con gái của mày cũng mạng lớn lắm, thành ra con gái của mày mới tỉnh lại, cũng thấy đường lại. Con gái mày mạng lớn lắm, nhưng mà tao nói cho mày biết nha, con gái của mày không có bệnh tật gì hết, mà tao hành cho nó đó. Và bây giờ á là tới cái ngày 16 tháng 7 âm lịch á, là cái ngày đó tao sẽ bắt con gái của mày đi cho bỏ ghét, tại vì con vợ của mày á là nói hoài hả, nhờ người qua nói là cái anh đó đó các bạn, cách đó 4 năm trước á là nhờ người qua nói nhưng mà vẫn không cúng cho tao, tao đói tao lạnh lắm, tụi bay biết không, tao sẽ hả là bắt con mày vào cái ngày là 16 tháng 7 âm lịch, mà cái hôm ba xuống coi á là 1 tháng 7 âm lịch rồi. Thì sau khi mà nói tới đó xong á là vong xuất đi các bạn, và hả là bà dì ngã ra. Một hồi sau bà dì tỉnh dậy thì bà dì nói rằng chết rồi, chết rồi, con phải về liền đi, con phải về liền đi, để dì á là sẽ cho con á là những cái lá bùa và dì sẽ hướng dẫn cho con. Thì bà dì á là đã vẽ ra 9 lá bùa, 10 lá bùa tổng cộng. Rồi á là kêu ba của bạn về á là dán, không, xin lỗi các bạn, vẽ tới mười mấy lá bùa lận. Và kêu ba của bạn á là dán xung quanh, kể cả những cái cửa sổ cũng dán bùa luôn. Rồi cho riêng á là 9 lá bùa để mà về á, bà dì hướng dẫn ba rằng á là về lấy 9 chén nước tổng cộng. Rồi hả là để lên bàn thờ gia tiên á, các bạn mỗi ngày cho bạn uống 3 chén. Nhưng mà khi uống á, là nhớ á, là đốt bùa bỏ vô nước xong rồi cho bạn uống 3 chén như vậy. Cứ mỗi ngày 3 chén là uống 3 ngày là sẽ hết 9 chén. Ha. Rồi những cái lá bùa kia á, là giận là dán xung quanh nhà vậy đó. Với lại về á, là lập một cái bàn cúng rồi lập một cái bàn thờ nhỏ để mà thờ cho ông này. Thì sau khi mà làm theo cái hướng dẫn là ba bạn tức tốc về làm theo ha, là bạn bắt đầu từ từ ăn uống lại được. Con mắt của bạn á, là từ từ á, là nó bình thường lại như cái con mắt của chúng ta. Chứ trước đó là bạn bị bệnh đến nỗi mà bạn nói rằng nha, cái tròng trắng của con mắt kể cả tròng đỏ là giống như nó bị giống như có máu á, các bạn nhìn nó đỏ lờn thấy ghê lắm. Nhưng mà sau khi mà qua cái ngày thứ hai ba của bạn cho bạn uống được 6 chén nước á, thì bắt đầu nó từ từ nó trắng lại. Rồi bạn bắt đầu ăn uống lại. Sau khi uống 3 chén nước á, thì bạn sức khỏe bạn bắt đầu cải thiện dần dần dần dần. Xong rồi á là ăn uống lại bình thường. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nữ ở Mộc Châu Sơn La đã trải qua, các bạn bạn nói rằng là trời thấy ghê dữ lắm. Vào cái năm đó mà bạn bị hả, y như là ăn vô y như cái người bị đau bao tử hồi trước đây, vào cái năm mà 2014 là Thi đã từng bị, mà Thi đi nội soi bao tử các bạn, là bác sĩ người ta nói rằng Thi bị phù loét mà phù nề cái bao tử, cho nên Thi ăn vô là Thi ói ra, Thi ăn vô Thi ói ra, lúc đó Thi rất là ốm. Thì biết cái cảm giác của bạn này là ăn vô là một chút xíu sau là phải đau, thiệt là đau rồi ói ra, uống nước cũng vậy, uống nước cũng ói. Lúc đó Thi vô trong bệnh viện Bình Dân á các bạn để mà cho bác sĩ người ta nội soi á, rồi bắt đầu hả là hả chỗ đau đớn dữ lắm. Cho nên Thi hiểu được cái cảm giác của bạn này khi mà đọc những cái dòng chữ của bạn viết. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nữ ở Mộc Châu Sơn La đã gửi. Và tiếp theo là câu chuyện thứ hai của một bạn nam. Bạn nam này á, là đã gửi về cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Một cái câu chuyện á, là xảy ra với một cái ông hàng xóm, là bạn rất là thân với ba bạn cách đây 30 năm trước. Ông này đã mất rồi các bạn. Và cái câu chuyện thứ hai là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á, là ba của bạn kể. Thì ba kể rằng á, là cái ông này nè, là cách đây 30 năm trước á, là thân dữ lắm, bạn nhậu rồi bạn đi biển rồi đó, thì ông này hay cào nghêu các bạn, ổng có một cái bàn cào, thì không biết cào nghêu làm sao, nhưng mà bạn kể rằng cái hôm đó đó là ổng đi cào nghêu để mà sáng ra bán ha. Thì hôm đó là ổng đi ra ngoài biển á, là đã 5 giờ rưỡi, 5 giờ mấy, gần 6 giờ chiều rồi, lúc đó chiều nó đã sập sập xuống tối rồi, ổng đang cào vậy đó, thì không biết là cái cào thì nó cúi, bạn diễn tả rằng ổng phải cào, ổng phải chu cái tích lên để mà ấy cái cào xuống để dùng cái sức để mà cào cái con nghêu ha. Thì tự nhiên ổng có cảm giác giống như có cái người đứng ủn đít ổng, giống như cái người đó đứng sau xoay lưng về phía ổng chu cái đít để mà ủn vậy đó. Thì ủn đít bạn ủn đít ổng nha, ổng chúi nhủi các bạn, ủn rất là mạnh. Thì lúc mà ổng ngồi vậy ổng thấy ai hết, ổng thấy ai hết, nhưng mà ông này ổng biết rằng ma chọc mình, cho nên ổng thì ổng không sợ ma. Thì thành ra ổng mới chửi, ổng nói rằng á là ủn má tao á, là tao đang làm ăn nha, tao đang làm ăn tao kiếm tiền, tao không có chọc ghẹo mày nha, cho nên nó là mày đừng có chọc ghẹo tao coi chừng á. Thì ổng lại tiếp tục ổng cào tiếp, và trong cái lúc ổng tiếp tục ổng cào tiếp á, thì cái vong đó lại tiếp tục ghẹo ổng các bạn, con ma nó lại tiếp tục nó ghẹo ổng, nó lại hả là ủn cái đít ổng một cái, ổng té chúi nhủi. Cái lúc lần này, trong khi cái lần trước là ổng quay lại là không thấy ai, nhưng cái lần này là trời nó đã sập tối hẳn rồi, thì ổng mới quay lại ổng thấy rằng là có một người mà đen từ trên xuống dưới, đen thui thùi lùi các bạn, mà hai cái hàm răng thì trắng tươi à, đang đứng cười ha ha ha giống như là chọc được mày rồi, tao chọc được mày rồi. Thì cái lúc ông tức quá, ổng mới chụp cái bàn cào, ổng mới ngồi dậy ổng nói hả tao đánh mày chết. Thì cái vong này nó bỏ nó chạy, thì ông này ổng rượt theo, ổng rượt theo mà ổng vừa rượt theo ổng chửi mày đứng lại, mày đứng lại mày chọc tao ha, mày chọc tao mấy lần ha. Bắt đầu nó chạy vô trong một cái lùm, ổng cũng nhào theo. Thì khi mà vô cái lùm cây đó là ổng thấy có một ngôi mộ trong đó, thì ổng rất là tức các bạn, cho nên đó là ổng đã đập luôn, ổng đập cái ngôi mộ luôn. Ổng nói mày nè, mày chọc tao nè, tao phá nhà tao, đập nhà mày cho mày không còn nhà mày ở nè, mày chọc tao mày phá tao hả. Bắt đầu ổng đập đập đập đập bể cái ngôi mộ đó, cho tới khi đập xong cái ổng đỡ tức ổng về. Ổng về thì mấy cái ngày sau á là ổng cũng có kể là trong cái lúc ổng nhậu á là ổng đã kể là cái chuyện đó ổng kể hoài. Nhưng mà một năm sau thì ông này đã mất, tự nhiên bệnh rồi hả, là không có chữa được và mất. Sau cái chuyện mà ổng thấy cái con ma đó đập nhà, đập cái mộ của con ma đó, và sau một năm ổng mất các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà ba của bạn kể. Ba của bạn nói rằng do ổng xúc phạm vô mồ mả cho nên nó là bị người ta quở như vậy. Thì tiếp theo á là chuyện thứ hai là do bạn trải qua. Bạn kể rằng á là bạn á thì tối hay đi dạo mát không mát lắm, mà bạn có một cái chiếc Accenter. Thì cái hôm đó là bạn đi với một cái đứa em họ của bạn, mà năm đó là em họ của bạn cũng 15-16 tuổi rồi. Hai anh em mới đi, thì lúc đó là tầm khoảng 10 giờ rưỡi, thì bạn có chạy vào trong cái khu căn hộ cao cấp Kim Tơ ở Phước Tỉnh đó các bạn. Thì bạn nói rằng vô đây chủ yếu là mình chạy vòng vòng, mình dạo mát thôi. Thì cho tới một cái đoạn cua, bạn mới quẹo cái cua đó, mà bạn thì không hề chạy nhanh nha. Bạn nói rằng bạn chạy rất là bình thường, bạn quẹo cái cua đó rất là bình thường luôn. Mà ngay chỗ đó thì cây cối nó rất là cao các bạn, cây nó cao vút luôn vậy đó. Thì khi bạn quẹo một cái tự nhiên bạn té. Bạn té xem cái rầm mà bạn nói nha. Khi cái xe nó ngã xuống một cái, hai anh em của bạn đó là văng ra 4 mét. Mà trong khi bạn đang chạy rất là bình thường, không hề chạy nhanh, không hề lạng lách hay là vượt ẩu gì hết. Nhưng mà bạn đang chạy bình thường vậy đó, quẹo một cái hả, tự nhiên té một cái rầm, hai anh em văng ra 4 mét, chỗ đau vô cùng đau. Thì cái lúc mà bạn lờm cờ bạn bò dậy á, bạn thấy rằng ơ trời trời sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên mình té vậy trời. Cái bắt đầu bạn dìu đứa em trai của bạn dậy có sao không, thì hai anh em chỉ bị chày xước ngoài da thôi chứ không có bị gì hết. Cái bạn mới quay lại tính rằng là sẽ đi lại để mà ấy cái chiếc xe lên á, tại vì từ chỗ xe mà chỗ mà bạn té là 4 mét lận, cho nên là bạn tính rằng là sẽ đi lại để mà hả là nâng xe lên để mà chuẩn bị về. Thì lúc đó tự nhiên bạn thấy nha là có hai người, một người là thanh niên, một người là con nít nhỏ cỡ hả là 8-9 tuổi thôi, còn người thanh niên lớn cỡ bạn vậy đó, mà hai người á là đang đứng cười, giống như là hả ghẹo bạn, mỉa mai bạn vậy đó. Cười xong rồi hả là hai người này bạn thấy rõ ràng phóng lên cây như con khỉ á các bạn, phóng lên cây xong mất tiêu luôn. Trời ơi, lúc đó hai anh em bạn biết rằng thấy cái gì rồi, cho nên hai đứa rất là sợ. Thành ra hai đứa đã nhào lại hả là lật đật kéo xe hả là nâng cái xe lên rồi về, chạy thẳng về nhà. Thẳng về nhà sợ quá đâu có dám kể cho ba mẹ nghe đâu. Thành ra hả là đợi tới sáng hôm sau mới kể. Thì khi mà sáng hôm sau kể là ba mẹ của bạn tin liền. Cho nên là đã đưa bạn đến cái ông thầy. Ông thầy này là quen với ông nội của bạn, chơi thân dữ lắm. Thì nhà ông thầy này cũng chả có giàu có gì đâu, bạn nói rằng nhà bình thường. Thì vô á hả là bạn kể rằng á là hôm qua con thấy vậy đó. Thì ông thầy ông cười, ông nói rằng á là cái chỗ đó đó là có hai cái vong, mà hai vong này thành quỷ rồi, hồi xưa là nó gặp tai nạn cái chỗ đó đó, nó chết chỗ đó đó, cho nên á là hả à xin lỗi các bạn, Thi quên mất một cái chi tiết rồi, là cái lúc mà bạn ấy xe dựng xe lên để mà chạy về á, thì bạn nghe rõ ràng ở bên cái lỗ tai của bạn á là giờ một cái giọng đàn ông nói rằng á là mày nghe mày con chó hả, tao lần sau mà tao gặp mày á là tao sẽ xô xe của mày, xô xe cho mày té mày chết luôn, hên cho mày nha. Đó là nói một cái giọng vậy, cho nên rất là sợ mới chạy về nhà, chạy thẳng vô phòng ngủ luôn. Rồi tới sáng hôm sau kể là ba mẹ nghe. Thì khi mà ba mẹ nghe tin liền, cũng sợ cho bạn mới đưa bạn qua ông thầy. Thì cái lúc đó ông thầy mới cười, ông thầy nói rằng không sao đâu con, để hả là hả bác sẽ cho con á, ông sẽ cho con á là một cái mặt di truyền, mà cái mặt này á là cái mặt mà Phật mà làm bằng nanh của cá voi á các bạn, cho hai đứa là hai anh em của bạn, dẫn hai anh em bạn đi coi luôn. Thì cho hai đứa dặn rằng á là hai đứa đeo, nhưng mà cái lúc tắm với lại cái lúc đi cầu á là phải tháo ra, là không có được đeo trong cái lúc tắm với lại lúc đi cầu, với lại cho hai đứa mỗi đứa một cái lá bùa. Mà cái lá bùa này á là để là mình đi ra đường ma quỷ nó không có tới gần mình, nó không có xô xe của mình được. Thì thầy dặn như vậy. Thì cái lúc đó hả là bạn nói nha, bạn chứng kiến ông thầy ổng giả bồ á, mà cái lúc ổng giả bồ hai con mắt ổng tự nhiên đỏ ngầu lên, cái mặt ổng tự nhiên đỏ ngầu lên như quan công vậy đó, mà cái lỗ mũi ổng thở ra khói luôn các bạn. Xong cái ổng giả vậy đó, khi ổng giả xong rồi thì ổng trở lại cái gương mặt bình thường, xong rồi cũng về bình thường vậy ha, rồi không thấy gì hết, cho tới tầm khoảng 2-3 tuần sau thì bạn đã quên hẳn cái chuyện kia rồi. Thì hôm đó bạn cũng đi chơi về, lúc đó cũng tầm 10 mấy, không biết làm sao đi ngang đây cái giống như hứng lên vậy đó, cái quẹo vô cái chỗ đó nữa, trong cái khu căn hộ cao cấp Kim Tơ này nữa, bạn quên mất cái chuyện kia luôn. Cái hả là cái lúc mà chạy gần tới cái đoạn ngã, cái cua mà bạn đã từng té cách đó 2-3 tuần trước đó, tự nhiên bạn cảm giác như cái mặt dây chuyền á các bạn, là đang đeo ở trên cái cổ vậy nè, tự nhiên cảm giác như rung lên, nó rung lên, nó tê ngay chỗ cái phần da này của bạn hết luôn. Xong cái hả, tự nhiên bạn nghe hai giọng nói, đầu tiên là giọng của một người đàn bà nói rằng là ê, chạy đi tụi bay, nó dữ lắm, nó coi chừng nó đánh mình, nó chạy đi tụi bay. Rồi bạn nghe một cái giọng nam trả lời rằng là ê, là hả, nó dữ lắm, nó thành quỷ rồi, chạy đi, chỉ để nó đánh chết á, đánh không lại nó đâu, chạy đi. Tự nhiên bạn nghe bên tai rất là rõ như vậy. Lúc đó là gần tới cái đoạn ngã tư đó các bạn, thì bạn sợ, bạn quay đầu xe, bạn chạy về luôn. Thì hả là cho tới sau này có cho tiền, bạn cũng không có dám chạy vô cái con đường đó. Thì bạn nói rằng cái câu chuyện này nghe nó có vẻ hư cấu chị ha, nhưng mà có thật em đã trải qua như vậy. Thì Thi nghĩ rằng có thể là do binh của ông thầy á, ổng vẽ vô trong cái lá bùa là vẽ vô rồi cho binh theo bảo vệ bạn, nhưng mà có thể là do hai cái con quỷ chỗ đó là nó dữ hơn, cho nên nó hả là mới nói chuyện với nhau vậy, kêu rằng chạy đi tụi bay hả, là chỗ này nó dữ lắm, nó chuẩn bị cây, nó đánh mình đó, nó đánh mình chết đó. Rồi hả là vong kia mới trả lời rằng ừ, chạy đi, đánh không lại nó đâu. Thì Thi nghĩ vậy, với lại khi mà bạn đeo cái mặt đó là hả rung rinh, là giống như là hả nhắc nhở bạn, kêu bạn rằng là tới cái chỗ đó nguy hiểm, cho nên bạn đã quay lại. Thì đây là cái câu chuyện mà do bạn Nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, chuyện này của một bạn nữ. Bạn nữ này là ở Bầu Lớn, Sóc Trăng, ở Phú Lộc đó các bạn. Thì bạn kể rằng chuyện này là do một cái người bác ở trong xóm của bạn kể lại. Chuyện đã xảy ra cách đây khoảng 30 năm trước nha. Thì bác này là hồi xưa là trong nhà là có 6 người, là gồm hai vợ chồng bác với lại hai đứa con trai, hai đứa con gái, là tổng cộng 6 người. Thì người chồng của bác này là tối hay đi giăng lưới, hay đi cắm câu được dữ lắm. Cho nên là chỉ có mình bác gái này nè, ở nhà chăm 4 đứa con thôi. Thì hồi đó là nhà cũng nghèo, thành ra nhà lá rồi hay là vách bằng cây, cửa bằng cây các bạn. Thì bình thường là bác trai mà đi giăng câu về là về sẽ kêu mình ơi ra mở cửa là bác sẽ ra. Nhưng mà cái hôm đó đang nằm vậy đó, cái tự nhiên nghe cái gì mà đập cửa rầm, đập rất là lớn. Mà bình thường bác trai về là không bao giờ đập như vậy nha các bạn. Thì bác gái mới nằm, bác gái mới nghe nó, ủa sao hôm nay ổng làm gì ổng đập cửa lớn như vậy, mà ổng không kêu, bình thường ổng kêu mình ơi, mà hôm nay ổng kêu. Thì bác nghe đập rầm như vậy thì bác cũng dở mồm để mà đi ra, tính rằng sẽ mở cửa cho chồng. Nhưng mà lúc đó bác mới nghĩ lại rằng là ủa kỳ quá, sao ổng kêu, cho nên đó là trên cái cửa nó có một cái lỗ nhỏ. Thì bác mới kê con mắt vô để mà nhìn ra ngoài xem là có phải chồng của mình hay không. Thì cái lúc mà nhìn ra ngoài, bác nhìn thấy có nguyên một cái con trâu. Con trâu này nó rất là bự, nó lớn dữ lắm các bạn, nó lớn hơn so với con trâu bình thường á là gấp mấy lần luôn. Thì nó đang đập nha, nó đang đập cái đầu của nó vô cái cửa, gầm vậy. Thì bác sợ dữ lắm, cho nên bác thụt lùi lại liền và bác chung lô vô trong mồm, bác nằm im re luôn, không dám nhúc nhích, cứ dòm ra. Thì sau một hồi nó đập rầm vậy một hồi, sau cái bác thấy nha, nó đi xuyên vô trong cái cửa luôn. Thấy con trâu đó, nó đi xuyên vô trong cái cửa luôn. Rồi bác sợ, các bạn bớt biết rằng mình nhìn thấy ma rồi. Và khi mà nó đi xuyên vô trong cái cửa, nó đi thẳng ra phía sau nhà bếp á, nó làm rầm phía sau. Rồi bắt đầu là nó đi ra ngoài, nó làm rầm cho một hồi, sau đó nó đi ra ngoài, nó đi xuyên qua cửa vậy đó. Trời, bác sợ, bắt đầu dám nhúc nhích mà cũng không dám ra phía sau coi là nó đã làm cái gì. Cho tới tầm khoảng 10 phút sau là bác trai mới về, bác trai mới kêu rằng là mình ơi ra mở cửa. Thì bác mới lật đật nhảy xuống giường, chạy ra mở cửa liền. Khi mở cửa xong ôm chồng, kể cho chồng nghe là mới nãy cái chuyện như vậy, hai vợ chồng mới dẫn nhau ra phía sau nhà thì coi là thấy rằng là nó đã ăn hết cái phần cơm mà chừa lại cho bác trai khi mà đi giăng câu về sẽ ăn cơm rồi đi ngủ các bạn, là nó ăn hết trơn cái phần cơm đó, là con trâu ma. Rồi bác trai cũng kể một cái chuyện rằng mới nãy đi giăng câu á, thì trong cái lúc mà cắm câu đợi là cá vậy đó, thì bác có ngủ một chút. Trong cái lúc ngủ tự nhiên nghe là cái cần câu nó quẩy cá thiệt là mạnh, thì bác nghĩ rằng à chắc là con cá bự lắm đây. Nhưng khi mà lại coi thì không thấy con cá nào dính câu hết. Xong rồi là gom cần câu cũng được dài là con cá vậy đó ha, thì mới chèo xuồng về. Nhưng mà khi chèo về bác thấy trên mũi xuồng có nguyên một cái cục rất là to mà nó đang thui, nó đang đậu trên cái mũi xuồng các bạn. Thì bác biết rằng là ma rồi, nhưng mà bác trai này là không có sợ ma, bác cứ kệ nó, bác cứ chèo chèo vậy đó. Cho tới khi mà gần về tới nhà rồi thì thấy cái cục này nó biến mất tiêu các bạn. Thì đây là một cái chuyện mà do một cái bác hàng xóm rất là thân với gia đình của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Hôm nay Thi kể tới đây thôi, hôm qua Thi không có kể chuyện, đáng lẽ là Thi tính kể chuyện rồi, nhưng mà do là con của Thi là nó đang chuẩn bị thi học kỳ 1 các bạn, cho nên nó là phải kèm nó với lại cho nó ngủ sớm, hôm nay nó thi thì thành ra là hôm qua Thi cũng nghỉ luôn, Thi không có kể, các bạn thông cảm ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 780 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 781. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho kênh chúng ta. Xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.